Trước đây không có hỏi thăm không gian lão nhân ra đời lúc nào, chỉ là nàng rơi xuống đây đến nay cũng đã hơn 1000 năm, vô bi lão nhân trước mặt lại là sư huynh của lão nhân, như vậy thì lão đã sống bao nhiêu năm rồi? Dường như nhìn ra được sự kinh ngạc của Mộ Chỉ Ly, Tù Vô Bi thản nhiên nói. Không cần kinh ngạc, ta đã sống hơn 1000 năm. Thời gian quá dài, ta cũng không nhớ rõ là ta đã bao nhiêu tuổi. Từ sau khi nàng rời đi thì cũng không có người nào nhớ đến ngày sinh của lão, thì làm sao lão lại cần phải nhớ chứ? Tiền bối có thể kể cho ta nghe một chút về chuyện của sư phụ ta được không? Giọng Mộ Chỉ Ly thản nhiên nhưng lại mang theo một chút quan tâm, câu hỏi mang ý thăm dò, rất sợ động chạm đến chuyện thương tâm của Tù Vô Bi. Tù Vô Bi quay qua nhìn Mộ Chỉ Ly, trong mắt có vẻ hài lòng, khuôn mặt vốn u sầu giờ đã tiêu tan, khôi phục lại vẻ hờ hững lãnh đạm lúc trước, dường như hết thảy mọi chuyện trước đây chưa từng xảy ra vậy. Sư phụ ngươi tên là Lưu Nhan Ngọc, là một nữ tử phong nhất bàn. Lúc ta quen biết với nàng, năm ấy nàng 10 tuổi, ta 12 tuổi, chúng ta cùng nhau bái sư môn, cùng nhau tu luyện, cùng nhau trưởng thành, cuối cùng từ phân thế giới đi tới chủ thế giới. Nàng đối với việc tu luyện cực kỳ chịu khó chăm chú, ta đã gặp qua rất nhiều người con gái có thể chịu đựng được cực khổ nhưng cũng không bằng nàng được. Nàng là người con gái mà ta yêu thích nhất, lúc đó ta với nàng đều giống nhau, đều cùng tu luyện không gian thuộc tính. Tù Vô Bi nói liên tục kể ra rất nhiều chuyện của lão cùng với Lưu Nhan Ngọc trước đó. Cách chương.